Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 80, Tề Vân Di Sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn còn nhìn xem Lương Tử Hưng tu luyện công pháp cùng pháp thuật, đáng tiếc tiểu tử này cũng không có tu luyện có thể lợi hại công pháp, bởi vì không phải Lương gia trúc cơ hạt giống, tu luyện chẳng qua là bình thường nhất hỏa thuộc tính công pháp Ly Hỏa Quyết, loại công pháp này đã sớm nát đường cái. Bất quá, Lương Tử Hưng tu luyện vài loại pháp thuật vẫn có chút ý tứ. Bản thân hắn là luyện khí tầng 5 tu vi, mà hắn lẫn vào kính thiết sơn lúc chỉ biểu hiện ra luyện khí 2 tầng bộ dạng. Nguyên nhân chính là hắn tu luyện nhất môn danh vì liễm tức thuật pháp thuật kia cũng coi như không thượng rất cao rõ ràng, có thể che giấu bản thân linh khí chấn động, cũng liền lừa gạt luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ thần thức cường đại, căn bản không thể gạt được. Ngoài ra, còn có nhất môn danh vì dịch dung thuật pháp thuật có thể cải biến bản thân hình dạng, hẳn là xuất từ phàm tục giang hồ, sau lại trải qua tu sĩ cải tiến. Cái này dịch dung thuật phân vì hai loại hình thức, phân biệt vì dùng linh lực thúc dục cùng không cần linh lực thúc dục. Không cần linh lực thúc dục là thông qua điều chỉnh bộ mặt cơ bắp, vị trí, căng trùng các loại phương thức cải biến hình dạng, cải biến biên độ không quá, đối dáng người cải biến thì càng nhỏ hơn. Mà sử dụng linh lực thúc dục tức thì có thể đối với thân thể tiến hành toàn diện ngụy trang. Vương Đạo Viễn phán đoán nó xuất từ phàm tục giang hồ, căn cứ chính là pháp thuật kia không cần linh lực thúc dục cũng có thể thi triển. Không cần linh lực thúc dục cũng liền không sợ có pháp thuật có thể khám phá dịch dung thuật. Trừ phi đối phương là tử phủ tu sĩ, có thể trực tiếp nhìn xem hồn phách, nếu không, liền không cách nào nhìn ra tướng mạo sẵn có. Mà dùng linh lực thúc dục thân thể sẽ có rõ ràng linh khí chấn động, cái này là rõ ràng nói cho đối thủ, người đang ở đây sử dụng dịch dung thuật, trừ phi thần thức tu vi hơn xa đối phương, có thể dùng thần thức chi lực che đậy linh khí chấn động. Dù sao cũng phải mà nói, dùng linh lực thúc dục dường như thích hợp đối phó thần thức thấp kém đối thủ, mà không cần linh lực thúc dục thích hợp tại cao thủ trước mặt che giấu. Đã có cái này hai môn pháp thuật, Vương Đạo Viễn có thể nếm thử trà trộn vào Lục Liễu Châu, tại bên này bán linh phù cùng linh cốc mà không sợ liên quan đến vương gia. Ngoại trừ liễm thức thuật cùng dịch dung thuật còn có một chút hỏa thuộc tính pháp thuật, đối Vương Đạo Viễn không có gì tác dụng. Từ khi bắt Tề Vân về sau, vẫn luôn có việc làm, nhất thời đã quên kiểm tra Tề Vân túi trữ vật. Lúc ấy vội vã đi tìm phân thân dưỡng hồn thuật, chỉ từ trong túi trữ vật lấy ra khống chế trận pháp hạt châu, cũng không hào hào kiểm tra lý mặt có thể thứ đồ vật. Tề Vân làm vì một cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, túi trữ vật làm sao có thể không có chút thứ tốt. Vương Đạo Viễn mở ra Tề Vân túi trữ vật, bên trong có 3 miếng ngọc giản cùng mấy khối trung phẩm linh thạch. Hắn có chút thất vọng. Đường đường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, liền này thể ít đồ thực mất mặt. Nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Tề Vân bị người đuổi giết giống như tôn tử, tựa như có cái gì thứ tốt sớm đã dùng đến bảo vệ tánh mạng, còn có thể lưu lại. Hắn đón lấy kiểm tra 3 miếng ngọc giản, đệ nhất mai ngọc giản là Tề Vân đạt được truyền thừa lúc trước tu luyện công pháp Kim Sát Quyết, có thể tu luyện tới tử phủ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sát Quyết thông qua giết chóc bao hàm nuôi dưỡng ra sát khí, dùng sát khí đối địch đã tổn thương thân thể, lại tổn thương hồn phách, lực sát thương tại kim thuộc tính linh khí chi thượng, là một số cực vì bá đạo công pháp. Xem ra cái này Tề Vân cũng không phải cái thiện cha, dùng giết chóc luyện công, không biết thuộc hạ có bao nhiêu người mệnh. Nếu không phải mình dưới cơ duyên xào hợp phá giải sóng âm công kích, chỉ sợ cũng phải chết trong tay hắn. Quả thứ hai ngọc giản liền là cái rác rưởi, ghi lại đúng là Tề Vân cùng Vương Đạo Viễn đấu pháp lúc chóc miệng phun ra tính ăn mòn khói đen cùng châm hình pháp khí bí thuật, cái đồ chơi này cần dùng thi khí cùng sát khí mới có thể luyện thành. Trong bụng giấu thi khí, ngẫm lại liền buồn nôn, cái đồ chơi này hay là ném đi một bên a. Quả thứ ba ngọc giản lệnh Vương Đạo Viễn mừng rỡ, bên trong ghi lại chính là trận pháp chi thức. Tề Vân là một cái nhị giai trận pháp sư, bí mật động phủ trong trận pháp chính là xuất từ tay hắn. Này cái trong ngọc giản ghi lại trận pháp kiến thức căn bản cùng hơn 10 loại trận pháp, trong đó nhị giai trận pháp có hơn 10 loại. Trừ lần đó ra, này cái trong ngọc giản còn nhớ tái Tề Vân nghiên cứu trận pháp tâm đắc. Cái này là một cái nguyên vẹn nhị giai thượng phẩm trận pháp sư truyền thừa, hơn nữa so với bình thường trận pháp sư truyền thừa còn nhiều thêm tâm đắc, những thứ này tâm đắc có thể trợ giúp sơ học giả nhanh hơn nắm giữ trận pháp. Vương gia rất cần một cái trận pháp sư, đến xây dựng lại gia tộc Hộ Sơn đại trận cùng với chữa trị trục lãng thuyền. Nhưng trận pháp truyền thừa đối vương gia mà nói cũng không tính trọng yếu, bồi dưỡng trận pháp sư quá khó khăn. Bởi vì trận pháp thị trường nhu cầu rất nhỏ, hơn nữa bố trí trận pháp thế lực cũng đều là tìm kiếm nổi danh trận pháp sư. Cho nên, không có thể danh khí trận pháp sư tại tương đối dài trong một thời gian ngắn là không thể sáng tạo bất luận cái gì thu nhập, chỉ có thể dựa vào gia tộc nuôi sống, hơn nữa trận pháp sư rất có thể còn chưa tới có thể sáng tạo thu nhập thời điểm, liền tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. cái này một cái giá lớn không phải một cái trúc cơ gia tộc có thể gánh chịu được rất tốt, liền liền tử phủ gia tộc bình thường cũng sẽ không bồi dưỡng trận pháp sư. Bởi vậy, trận pháp này truyền thừa đối với vương gia mà nói, không nhiều lắm tác dụng, ngược lại là vương đạo viễn có thể học một ít. Bất quá không phải chính hắn học mà là lại để cho phân thân học, mượn nhờ không gian gấp 20 thời gian lưu tốc, chính là đầu heo cũng có thể có chút thành tựu. Về sau phân hồn cùng chủ hồn dung hợp, hắn có thể kế thừa phân hồn sở học đồ vật. Đương nhiên, phân hồn thông qua phân thân học được thứ đồ vật chủ hồn kế thừa đến dù sao không được đầy đủ mặt. Chẳng qua là về sau chính mình lại học trận pháp, tại trước khi bắt đầu cũng đã biết hết thảy kỹ xảo, bí quyết, thiếu hụt thiếu chẳng qua là thực tế thao tác mà thôi, thêm chút luyện tập có thể rất tốt địa nắm giữ. Nếu như vương đạo viễn có thể đem Tề Vân đoạt xá chỗ này cỗ thân thể luyện thành phân thân, chỗ này hắn khả năng chỉ cần thời gian rất ngắn liền thành vì nhị giai trận pháp sư, cái này là nhìn trộm người khác trí nhớ tác dụng. Đương nhiên, cũng có thể nhìn trộm trí nhớ về sau có thể cũng không có học được. Thành công là 99, đổ mồ hôi thủy cùng một. Linh cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trộm phân thân trí nhớ, lại đem phân hồn dung nhập chủ hồn, chẳng qua là đem cái này 99, đổ mồ hôi thủy giảm đi, nếu không có chỗ này một. Linh cảm, cũng có thể không thu hoạch được gì. Dù sao, tay đem tay địa giáo, đều có sẽ không dạy người. Huống chi nhìn trộm trí nhớ, chẳng qua là tương đương với xem dạy học video. Ngoài ra, phân thân bởi vì hồn phách chịu quá trọng thương, tu luyện cùng với học tập tu tiên bách nghệ tốc độ xa so với người bình thường chậm, đột phá rất cao cảnh giới hầu như không có khả năng. Tựu như cùng Tề Vân, từng là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, về sau luyện thành phân thân, tối đa cũng chính là khôi phục lúc trước trình độ, hầu như không có thành vì tam giai trận pháp sư khả năng. Hơn nữa, cái này còn không phải công pháp không trọn vẹn tạo thành, bản đầy đủ cũng không cách nào vượt qua cái này chỗ thiếu hụt. Phân thân học tập tu tiên bách nghệ, nhập cái cửa không có gì vấn đề, trông cậy vào phân thân cao bao nhiêu tạo nghệ, là không đáng tin cậy, chẳng qua là dùng để tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Mặc dù là đem Tề Vân luyện thành phân thân, có rất lớn chỗ tốt, vương đạo viễn lúc này cũng không dám động thủ. Hắn không rõ ràng lắm Tề Vân bây giờ là có thể tình huống, nếu là thần thức chi lực so với hắn mạnh mẽ, liệt hồn nhận chém qua đi cho dù có thể chém chết Tề Vân ý thức cùng linh trí, chỗ này hồn phách của hắn cũng sẽ bị không cách nào chữa trị tổn thương, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Vương đạo viễn rất bất đắc dĩ địa lẩm bẩm, thu thập Tề Vân cùng Lương Tử Hưng tìm hồi Lương gia tìm hiểu tin tức, cái này hai kiện chuyện trọng yếu, đều bị sợ hãi hồn phách tổn thương không thể chậm trễ, vạn thi chân nhân sao thể không thể hào hào suy luận thoáng một phát dung hồn bí thuật. Chính mình suy luận là không thể nào, không có chỗ này cái kiến thức cùng tu vi, chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể tìm tới chữa trị hồn phách tổn thương linh dược. Tề Vân những thứ này di vật cũng liền kim sát quyết cùng trận pháp truyền thừa có thể phía trên giao gia tộc, những thứ khác hay là chính mình giữ đi, bất quá trận pháp truyền thừa muốn lưu lại phó bản. Thu hồi Tề Vân di vật, vương đạo viễn xuất ra Lương Tử Hưng túi chữ vật, cái này liền so sánh keo kiệt, bên trong chỉ có một thanh nhất giai trung phẩm hỏa thuộc tính trường kiếm cùng một điểm linh cốc mấy khối linh thạch. Lương Tử Hưng dù sao cũng là đi làm nằm vùng, giả trang thành luyện khí 2 tầng tán tu, mang quá nhiều thứ đồ vật ngược lại dễ dàng lòi đuôi. Nếu như không phải tiểu tử này tự cho là thông minh cùng mình đến gần, muốn biểu hiện càng giống tán tu, vương đạo viễn cũng sẽ không hoài nghi hắn, chỗ này hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Cách chương.